Chương 3875, Nữ Ma Đầu, Nam. Kết quả đương nhiên là không có chặt tới thần kiếm, nguyên bản đứng ở trong ao sừng sững không nổi thần kiếm, vờ ơ y ma trực tiếp nhảy ra, nằm tại ao bên cạnh trên đất bằng, phát ra thanh âm ô ô, tựa như là tại cùng đường quả cầu xin tha thứ. Đường quả thanh tiên kiếm thu hồi, cười tủm tỉm nhảy đến trước mặt của nó, tay khẽ vẫy, thần kiếm rơi vào trong tay của nàng. Cái này đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thần kiếm lại ô ô hai tiếng, Vina Y Lạc Hoa cung cung chủ quá hung sợ sệt. Không theo liền bị hủy diệt, thật đáng sợ. Thần kiếm bị đường quả ném vào hệ thống không gian, nó kinh ngạc phát hiện, nơi này kiếm đều là hàng cao cấp, nó còn có một loại cảm giác, các đại lão nhẹ nhàng đụng nó một cái, nó liền sẽ vỡ thành phế phẩm. Ngày xưa vô cùng ngạo kiểu thần kiếm, chôn ở hệ thống không gian nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Hệ thống nhìn xem tiểu thần kiếm phản ứng, kém chút chết cười. Có túc chủ đại đại tại, nhìn còn chị không được cái này ngạo kiểu tật xấu. Xử lý tốt Lạc Hoa cung ba kiện trí bảo, đường quả về đến phòng. Hệ thống nhớ tới một sự kiện, vội vàng nhắc nhở, túc chủ đại đại, trong nhóm đến người mới, không biết đến bao lâu, nếu không phải trong nhóm người thảo luận, cũng còn không có phát hiện. Đi qua rất nhiều thời gian, người mới cũng không nói một câu, không lánh bao tiền lì xì, vô cùng kỳ quái. Đường quả vào nhóm xem xét, thành viên liệt biểu địa phương, thêm ra tới một cái danh tự, Trần Thái Hậu. Giáo hoa, các vị ta đến thế giới mới. Mặt gà dẹt, giáo hoa không có tìm ta, cái kia lại là không có tới thế giới ma pháp rồi, thất vọng, ai giáo hoa, duyên số đến thời điểm, ngăn cu nở dê ngăn không được, không muốn khổ sở, bây giờ không phải là còn có thể ngự âm video sao coi là gặp mặt. Lần này ta đến một cái võ lâm thế giới, có cái gì tốt chơi, đến lúc đó phát ngươi. Mặt gà dẹt, giống như có được an ủi đến, kỳ thật ta đều đã quen thuộc. Nóng trông ngươi đến, ngươi luôn là không đến, không nóng trông, nói không chừng cái kia ngây thơ đến. Nhưng là nha, để ta không nóng trông, kia là không có khả năng. Tử Vân, muội tử, người mới Trần Thái Hậu nãy giờ không nói gì, đã rất lâu, hồng bao cu nở dê không nhận lấy, ngươi là Chu Nho Mở, có thế nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao lần trước thăng cấp, đường quả còn không có thật tốt xem xét trong nhóm sở hữu công năng. Thừa dịp lúc này, nàng chăm chú nhìn thêm, phát hiện chính mình cái này Chu Nho Mở lại nhiều một chút quyền lợi. Hiện tại nàng được hưởng Chu Nho Mở một loại khác quyền lợi, cấm luôn loại công năng này, nàng thế mà có thể sử dụng. Có lẽ là nhóm nguyên nhân, không có đá người công năng, nàng cảm thấy chức năng này không có gì cần. Có thế tới đây cái nhóm người bản thân liền thiếu đi, đến đều là duyên số, xuất hiện đá người công năng không thế nào hữu hảo. Kéo người công năng cũng là không có. Nói tới nói lui, nàng cái này Chu Nho Mở liền có thêm như vậy một cái cấm ngôn quyền hạ, giống như cũng là gần gà, không có gì cần. Nàng xem xét Trần Thái Hậu thẻ tư liệu, trừ biệt danh, cái gì trạng thái đều không có, ảnh chân dung còn là trống không, có thể thấy được đối phương một chút cũng không động tới. Từng cái thế giới thời gian cũng khác nhau bước, dư A theo trong nhóm người nói, Trần Thái Hậu không biết lu cờ na ho thêm đi vào, nói không chừng nàng nơi này qua một đời, đối phương bên kia cu nở dê chưa từng có mấy ngày. Giáo hoa, có lẽ chúng ta nơi này qua thật lâu, nàng bên kia cu nở dê không có qua mấy ngày, cho nên nàng đối cái này nhóm còn tại đủ loại suy nghĩ sâu xa. Thử Vân, này ngược lại là có khả năng. Thượng quan Vân Cố, cái này thật đúng là có khả năng, phía trước ta cũng là dạng này, ta bên kia không qua bao lâu, về sau nghe trong nhóm những người khác nói, kỳ thật đã qua thật lâu.